Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, đừng xem. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà. Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ nói. Sau khi ăn cơm xong đi ngủ một hồi đi, bọn họ ban ngày sẽ không tới. Không lá gan đó, sư phụ ngươi về phía sau bên ngủ một hồi. Trường Mi lắc đầu nói, làm sao có thể ngủ. Đâu nhi, chúng ta đã rất lâu không có thật tốt tán gẫu qua. Thừa dịp lúc này liền trò chuyện mấy câu. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Sư phụ ngươi muốn trò chuyện cái gì? Trường Mi sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Thật ra thì ta cũng không biết cụ thể muốn trò chuyện cái gì. Cảm thấy có rất nhiều lo lắng. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại không biết kể từ đâu. Lý Đâu Đâu đưa tay ra nói. 1, 2, 3, bày ra, Trường Mi cười cười nói. Ngươi làm sao càng ngày càng xú thí đây? Lý Đâu Đâu nói. Bởi vì ta hiện tại quả thật xú thí à? Trường Mi cười lắc đầu. Lại sắp xếp ý nghĩ một chút sau nói. Vậy được, liền liệt kê 1, 2, 3. Thứ nhất, ngươi có phải là thật hay không phải đi Bắc Cương tham gia biên quân? Đi và Hạ Hầu Trác hội họp. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Còn không xác định. Thư viện kết nghiệp còn có tốt mấy năm nữa. Chuyện này thật khó mà nói. Trường Mi ừ một tiếng. Đây là lo lắng nhất. Cho nên trước nhất hỏi. Thứ hai, ngươi và Cao cháu gái của viện trưởng kết quả chuyện gì xảy ra? Có phải hay không? Có phải hay không ngươi vừa ý nàng? Hoặc là nàng vừa ý ngươi? Đâu nhi, chúng ta và người ta không phải người cùng một đường. Ngươi không xứng với nàng. Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ, lần đầu tiên cảm thấy lời của sư phụ có chút chói tai. Không xứng với ba chữ từ sư phụ trong miệng nói ra. Sư phụ hèn mọn và hắn hèn mọn, ở nơi này ba chữ sau khi ra, lập tức cứ như vậy rõ ràng. Lý Đâu Đâu lắc đầu, sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không tới 13. Trường Mi thở dài, hắn biết đâu nhi không nói thật. Thứ ba, ngươi sau này biết hay không và Yến Sơn Doanh có dính dấp? Hắn hỏi chuyện thứ ba. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Sư phụ, ngươi hỏi cái này mấy chuyện đều là hiện tại ta không có cách nào cho ngươi trả lời. Trường Mi trầm mặc sau hỏi. Nếu như sư phụ cái này ba sự kiện cũng không cho phép ngươi đi làm đây. Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ. Hắn và sư phụ nói chuyện trời đất thời điểm cho tới bây giờ cũng không biết đứng đắn. Nhưng mà hiện tại cần hắn đứng đắn lúc thức dậy. Hắn không biết trả lời như thế nào. Bởi vì là sư phụ không cho phép hắn làm ba sự kiện. Hắn cũng không cách nào cho ra câu trả lời rõ ràng. Cái thế giới này, tràn đầy không biết. Chúng ta hiện tại ngày tốt vô cùng. Cần gì phải chọc xảy ra chuyện. Trường Mi đạo nhân cúi đầu nói. Ví dụ như ngươi chuyện hôm nay vốn không nên phát sinh. Chính là bởi vì ngươi cứu Ngu Triều Tông. Yến Sơn trên ngươi không cần phải cứu hắn. Cứu liền sau đó liền sẽ trêu chọc thị phi. Cho dù là ngươi ngày hôm nay cầm người muốn giết ngươi tất cả giết sạch. Sau này còn sẽ có người tới giết ngươi. Yến Sơn Doanh những cái kia muốn phản Ngu Triều Tông người. Sẽ không ngừng muốn giết ngươi. Ngươi có thể cầm Yến Sơn Doanh bên trong những cái kia cũng giết sạch sao? Sư phụ tới Ký Châu trước cùng ngươi nói qua. Tích góp 10 năm bạc. Là vì ngươi có thể thay đổi mệnh. Hiện tại mạng ngươi đã sửa lại. Đâu nhi, qua cuộc sống an ổn. Được không? Lý Đâu Đâu trầm mặc xuống. Trường Mi đạo nhân vậy không dự định buộc Lý Đâu Đâu giờ khắc này liền cho hắn cái gì câu trả lời. Hắn chỉ là hy vọng Lý Đâu Đâu làm một cái người phàm. Một cái không buồn ăn uống không đắng sinh kế người phàm. Sư phụ, Lý Đâu Đâu bỗng nhiên nhìn về phía sư phụ hỏi một câu. Nếu như ta không muốn làm một người bình thường đâu. Không muốn làm như vậy chúng sanh đều là khổ vô vi chúng sanh. Trường Mi sững sốt, đây là hắn sợ nhất chuyện. Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Sau đó nhìn sư phụ ánh mắt nghiêm túc nói. Nếu như sư phụ ngày hôm nay không hỏi ta, có lẽ ta cũng không sẽ hỏi mình. Sư phụ hỏi, ta cẩn thận suy nghĩ. Cho nên, Lý Đâu Đâu chậm sau một chút tiếp tục nói. Cho nên ta bây giờ biết mình muốn làm cái gì. Biết sau này phải làm gì. Sư phụ, ta tại sao phải cứu Ngu Triều Tông? Sư phụ thật cho là ta tạm thời xung động. Lý Đâu Đâu nhìn về phía ngoài cửa. Hắn tay đặt ở trong ba lô. Nơi đó là hắn đao. Ngón tay ở trên vỏ đao nhẹ nhàng tới lui vuốt ve. Sư phụ nói, nửa gian nửa anh hùng là kiêu hùng. Kiêu hùng mới có thể thành việc lớn liền nghiệp lớn. Kiêu hùng mới có thể đồ phách một khối. Lý Đâu Đâu lần nữa nhìn về phía sư phụ ánh mắt. Từng chữ từng câu nói. Ta không tin, ta muốn thử một chút. Trường Mi đạo nhân há miệng một cái. Tạm thời tới giữa không biết nói gì. Hắn lần đầu tiên thật xác định. Lúc đầu Đồ Nhi đã không phải là cái đó mọi chuyện đều phải dựa vào hắn hài tử. Đã không phải là cái đó giang hồ tên nhóc lường gạt. Đâu Nhi nói, sư phụ à, ta cứu Ngu Triều Tông thật sự là tạm thời xung động sao? Trường Mi đạo nhân suy nghĩ nhiều, Đâu Nhi thật chỉ là tạm thời xung động. Hiện tại hắn càng muốn tiếp nhận đây là tạm thời xung động. Mà không phải là Đâu Nhi trong lòng đã có mưu đồ. Sư phụ. Ngươi cùng cái đó sơn phỉ thủ lãnh lúc nói chuyện, rất nhiều nói thật ra thì ta như nhau đều có cảm xúc. Ngươi nói hắn có vương gia mệnh, nghe là một câu cười nói. Có thể sư phụ ngươi dám nói cái đó sơn phỉ thủ lãnh nếu như không chết. Tương lai hắn liền nhất định không có vương gia mệnh sao? Trường Mi lại há miệng một cái, còn là nói không ra lời. Ta không muốn làm vương gia, nhưng ta muốn làm đại tướng quân. Lý Đâu Đâu nói, từ khu lỗ như vậy đại tướng quân, sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, ta không muốn làm vương lại càng không sẽ xa cầu làm đế. Nhưng là sư phụ, ta muốn làm một người anh hùng, cái thế anh hùng, cuối cùng cái này bốn chữ, giống như là chống trận lôi động. Lý Đâu Đâu chậm rãi khạc ra một hơi, nhìn về phía sư phụ nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ yên ổn đến khi thư viện kết nghiệp, lấy ta thành tích, có lẽ sẽ dựa theo sư phụ ngươi nghĩ như vậy. Có thư viện tiến cử, lại có kỳ thi cuối năm thành tích, nhập sĩ sau đó làm một cái nước chảy bèo trôi người. Hắn cười nói, thật ra thì cao viện trưởng ngươi tốt vô cùng. Nếu như ta sau mấy năm vẫn luôn là thư viện thứ nhất, như vậy tương lai nhập sĩ cũng không khó khăn, đúng không? Hắn cười lên. Như cũ ánh mặt trời vậy rực rỡ. Trường Mi ngồi ở đó. Giống như là ngu như nhau cực kỳ lâu cũng không nói ra lời. Đâu Nhi một câu kia cái thế anh hùng. Để cho hắn cảm giác được mình có phải làm sai hay không cái gì. Vậy nói sai rồi cái gì? Sư phụ, trách ngươi hả? Lý Đâu Đâu dùng đầu hắn đụng đụng sư phụ bả vai. Cười nói, ngươi dạy ta như vậy nhiều. Cho ta nói cái đầu tiên có liên quan đại anh hùng câu chuyện chính là từ khu lỗ. Trường Mi theo, Lý Đâu Đâu một tí một cái nhẹ nhàng dùng đầu đụng hắn bả vai. Hắn thân thể tới lui lui nhỏ biên độ dao động. Nghe Lý Đâu Đâu nói xong câu này trách ngươi lạc. Trường Mi bỗng nhiên liền cười một tiếng. Đúng vậy, quái sư phụ. Trường Mi nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Vậy. Hay chúng ta làm một ước định đi. Sư phụ cười nói. Nếu như thư viện kết nghiệp sau đó. Có cao viện trưởng tiến cử. Ngươi có thể thuận lợi nhập sĩ. Như vậy thì dựa theo con đường này đi. Nếu như tương lai thiên hạ thật loạn đến ngươi đã không thể đi con đường kia. Vậy không quản ngươi chọn đường gì. Sư phụ cũng chống đỡ. Được. Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Chỉ như vậy. Hai người ăn cơm chưa? Cửu món trứng gà lớn nhân bánh bánh bao cũng không sợ lạnh. So quyền đầu còn lớn hơn bánh bao. Lý Đâu Đâu ăn 9 cái. Nhưng cũng chỉ là 6-7 phần no mà thôi. Bởi vì Lý Đâu Đâu có kinh nghiệm lần trước. Hắn biết muốn đánh nhau trước không thể ăn quá nhiều. Sư phụ sau khi ăn cơm xong liền nói hắn về phía sau bên có cỏ khô địa phương nhắm mắt một hồi. Rất lâu không có ở dưới hoàn cảnh này ngủ. Lại có thể cảm thấy có mấy phần thân thiết. Lý Đâu Đâu thừa dịp sư phụ ngủ sau đó. Cầm trong ba lô đồ như nhau lấy ra. Sau đó hắn đứng dậy. Đi tới miếu phu tử cửa đi bên ngoài nhìn xem. Tầm mắt có thể đụng chỗ không thấy được những người đó ở đây. Nhưng âm thầm nhất định nhìn chăm chú đây. Lý Đâu Đâu đi ra thư giãn hai cánh tay. Liền là muốn cho những người đó thấy. Ta còn ở đây. Hắn trở lại miếu phu tử bên trong. Thấy một bên sụp đổ vách tường. Đi qua mang lên tới những cái kia nặng nề cái đá. Một khối đặt ở sư phụ chỗ ngủ bên cạnh. Cho sư phụ hắn xây liền một cái nho nhỏ phòng ngự tường. Tháng chạp ban đêm luôn là tới rất sớm. Thật giống như sư phụ mới vừa ngủ không hơn một hồi. Bên ngoài đã sắc trời sắp tối. Lý Đâu Đâu cầm sư phụ bên cạnh đống lửa tăng thêm chút củi gỗ. Thấy sư phụ đưa lưng về phía hắn ngủ dáng vẻ. Thật ra thì Lý Đâu Đâu biết. Sư phụ nhất định vẫn luôn không có ngủ. Sư phụ, ừ. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Yên lặng một lát sau nói. Một hồi, đừng xem. Trường Mi đạo nhân không quay đầu. Vậy không lên tiếng. Như cũ đưa lưng về phía Lý Đâu Đâu nằm. Một lát sau hắn gật đầu một cái. Ban đêm hạ xuống. Lý Đâu Đâu từ trong ba lô lấy ra cái đó dạ xoa mặt nạ. Chậm rãi mang ở trên đầu. Bên ngoài vang lên điểm canh người thanh âm. Giới nghiêm đến. Điểm canh người thanh âm đi xa sau đó không lâu. Bên ngoài liền truyền tới một hồi loạt tiếng bước chân. Lý Đâu Đâu nhìn ngoài cửa. Trời mới vừa tối tháng không rõ. Thấp thoáng bóng người. Giống như là quỷ ảnh trùng trùng. Lý Đâu Đâu đứng dậy. Tay trái nắm lên liên nỏ. Tay phải cầm đao. Hắn vẫn luôn rất sợ hắc. Cho đến có người nói cho hắn. Nếu muốn không sợ hắc ám. Thì trở thành hắc ám. Ngoài cửa người thứ nhất vọt vào. Không có bất kỳ nói. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Một đao hướng Lý Đâu Đâu cổ bổ xuống. Lý Đâu Đâu tay phải một đao càn quét. Núi kia phỉ cổ liền bị cắt ra. Lý Đâu Đâu bên trái giơ tay lên liên nỏ cấp điểm. Mấy mũi tên bắn ra. Phía sau hai người bị xuyên thủng liền cổ. Hạ một hơi thở. Lý Đâu Đâu một cước cầm trước mặt thi thể đạp ra ngoài. Đụng ngã lăn phía sau xông vào người. Lại bổ một đao. Đầu người sôi. Giết tiến vào bốn người. Bất quá chốc lát biến thành bốn cổ thi thể. Phía sau muốn đi vào lại người cũng có chút hoảng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới vốn nên chuyện dễ dàng. Đột nhiên thì trở nên được như thế nguy hiểm. Vậy bốn người đồng bạn chết mới là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay đến bọn họ thấy được. Cũng không dám tin tưởng. Động thủ à. Phía sau sơn phỉ tiểu đầu mục Ngụy Diệp lấy dũng khí kêu một tiếng. Thúc giục bên người còn dư lại 6-7 người đi vào trong bên sông lên. Nhưng mà chính hắn nhưng lui đến đám người cuối cùng bên. Vậy 6-7 cái sơn phỉ nhắm mắt sông vào. Lý Đâu Đâu sải bước nhảy đi ra ngoài. Sau đó ở đám người bên trong múa lên. Tay trái liên nỏ tay phải đao. Ở đó 6-7 người bên trong tạt qua. Tựa hồ chỉ là vòng vo một vòng mà thôi. Trên đất liền lại thêm 6-7 cổ thi thể. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Ngụy Diệp. Người nọ đã hù được có ở đây không ở lui về phía sau. Nói cho các ngươi đương ra. Núp ở trong khách sạn đừng ra cửa. Chết ở trong khách sạn. Tối thiểu ấm áp chút. Ngụy Diệp xoay người chạy. Cùng hắn chạy đi sau đó. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn về phía như cũ nằm ở đó. Có thể rõ ràng có chút phát run sư phụ nói hai chữ. Về nhà. Sau đó hắn vừa cúi đầu xông ra ngoài. Vọt vào ban đêm hắn không còn là cái đó sợ bóng tối chú bé. Mà là một cái trở lại trong đại dương long. Từ Lý Đâu Đâu cho mình làm y phục dạ hành ngày đó trở đi. Hắn thì phải hóa thân nửa đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.